Bệnh vương tuyệt sủng độc phi, chương 20, lời ly biệt, góc truyện audio.com. Khi ngồi xuống vị trí của mình, Nhạc Sở Nhân thoáng ngẩng đầu nhìn vị đế vương cao cao tại thượng ngồi kia. Đây là kẻ quyền uy lớn nhất của thời đại này, quả nhiên bất phàm, toàn thân khí độ kia không phải là 3 năm hay 5 năm có thể luyện thành. Chủ tịch quốc gia thế kỷ 21 cùng đế vương so với chính là thiếu một phần vương khí này. Hai bên hắn ngồi 7-8 nữ tử tả hữu hai cái, một bên là hoàng hậu, một bên là Trần Phi. Hoàng hậu khí chất không tồi, Trần Phi bộ dạng xinh đẹp. Nhạc Sở Nhân đánh giá xung quanh cũng không chú ý lắm hoàng thượng đang nói chuyện gì đó, tất cả mọi người dưới đài cơ hồ đều nín thở nghe. Dưới đài, vị trí cao nhất là Phong Duyên Nghị, bên cai hắn là một nữ tử kiều mị hẳn là Thái tử Phi. Ngay tại lúc Nhạc Sở Nhân đánh giá hắn, Phong Duyên Nghị là người đầu tiên đứng dậy dâng tặng lễ vật. Hắn dâng lên một viên ngọc trai cực lớn, ánh sáng màu nhu hòa, vừa thấy chính là cực phẩm. Tầm mắt Nhạc Sở Nhân lập tức bị kia viên ngọc trai kia hấp dẫn, một viên này cầm lại đi bán nhất định phát tài a. Trần Phi thoạt nhìn thực vừa lòng, quyến rũ cười phong tình vô hạn. Sau Phong Duyên Nghị, hoàng tử vương gia công chúa khác bắt đầu dâng tặng lễ vật, Nhạc Sở Nhân thoáng sừng sốt, sau đó thân mình co rụt lại quay đầu xem xét Phong Duyên Thương tao nhã giống như một bức họa. Người mang lễ vật, một đường đến hắn đâu có mang theo cái gì a? Phong Duyên Thương nhìn chăm chú vào nàng rồi cười cười, một hộp gỗ tinh xảo từ phía sau đưa lại đây, Nhạc Sở Nhân nhìn lại, một cái thái giám không biết khi nào thì đứng ở phía sau. Phong Duyên Thương một tay tiếp nhận, đây không phải là lễ vật sao? Bên trong là gì vậy? Thái tử tặng một viên ngọc trai lớn như vậy, Trần Phi chính là ăn phấn, đánh giá có thể ăn 2-3 tháng. À, nghe nói cổ đại dùng ngọc trai làm phấn trang điểm nhưng ở đây ghi là ăn nên nguyệt chẳng biết dịch sao, hì hì dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phong Duyên Thương không trả lời, cầm tay Nhạc Sở Nhân đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Nhạc Sở Nhân bị nắm hướng tới địa vị cao đi đến, trong lòng thật ra thực bình tĩnh. Nàng cũng chỉ là tò mò chút thôi, nhưng trong trường hợp này tốt nhất không cần tò mò, nàng cúi đầu chuyên chú xem xét mũi chân mình. Duyên Thương cùng Vương Phi gặp qua Phụ Hoàng, Mẫu Hậu. Cùng chúc Trần Phi Nương Nương ngày sinh chi hỷ, đây là một đôi nhi tử tinh vòng ngọc hy vọng Trần Phi Nương Nương thích. Phong Duyên Thương thanh âm ôn hòa như gió, cảm ơn Thất Vương, bản cung đã sớm nghe nói Thất Vương thân thể khỏi hẳn, hôm nay nhìn lên quả thực không phải giả. Hoàng thượng, ngài cấp Thất Vương tứ hôn, gián tiếp cứu Thất Vương mệnh nha. Người nói chuyện là Trần Phi, loại này thanh âm nếu là nói chút sao sao trong lời nói, là cái nam nhân xương cốt đều mềm nhũn a. Ha ha, là Nhạc Ái Khanh sinh một nữ nhi tốt. Hoàng thượng cười nói, phía sau lập tức vang lên một đạo thanh âm. Thần không dám kể công, quả thật hoàng thượng long ân minh mông cuồn cuộn, có thể gả Thất Vương, là phúc khí của tiểu nữ. Nhạc Sở Nhân cúi đầu, đuôi lông mày nhướn lên một chút, là Nhạc Chí Châu, cha Nhạc Sở Nhân. Nhi thần tự muốn đa tạ Phụ Hoàng. Phong Duyên Thương kho người chắp tay, Phong Triệu Thiên cười khoát tay, Phong Duyên Thương cầm tay Nhạc Sở Nhân lui ra. Toàn bộ hành trình, Nhạc Sở Nhân vẫn đều cúi đầu, toàn bộ tầm mắt mọi người đều nhìn quét qua người nàng. Đại bộ phận đều cho rằng Thất Vương Phi bị thiên nhan dọa choáng. Góc truyện audio.com, váng, sau khi cười xong liền đều lơ đễnh không chú ý nữa. Trở lại chỗ mình ngồi xuống, bên kia như cũ ở lục tục dâng tặng lễ vật. Lờ đãng ngẩng đầu, trong đám triều thần đối diện có một nam nhân trung niên đang nhìn nàng. Nhạc Sở Nhân lông mi nhất dựng thẳng, nam nhân kia lập tức có chút chố mắt. Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười thu hồi tầm mắt, ánh mắt xẹt qua Phong Duyên Tinh đang đi qua trước mắt nàng. Tiểu tử này giống như già ngựa, ánh mắt khiêu khích nhìn nàng, Nhạc Sở Nhân làm như không thấy hắn, lạnh lùng cúi mâu. Một hồi dâng tặng lễ vật, Trần Phi Nương Nương thu không ít lễ. Ngoài hoàng tử vương gia công chúa đưa quà tặng tương đối xa hoa ra, triều thần đều đưa quà tặng tương đối bình thường. Ai cũng không dám trước mặt hoàng thượng mặt đưa thiên kim khó cầu gì đó, bổng lộc hàng tháng đều tự rõ ràng, nếu ai thật sự dám xuất ra hy thế ngoạn ý, bị người hữu tâm nói gì đó rất khó giải thích ra. Dâng tặng lễ vật qua đi, hoàng hậu tuyên bố tiệc tối bắt đầu, hoàng hậu này tuyệt đối không phải vật trong ao, từ đầu tới cuối vẫn biểu hiện ra khí độ mẫu nghi thiên hạ. Cho dù Trần Phi quấn lấy Phong Triệu Thiên cười duyên, hoàng hậu mặt cũng không đổi sắc, thực tại làm cho người ta bội phục. Đêm nay yến không chỉ là vui chơi giải trí, tự nhiên còn có ca hát khiêu vũ. Vũ nữ thân lụa mỏng, mơ hồ lộ ra dáng người yểu điệu, vũ bước thướt tha, thực là cảnh đẹp ý vui. Nhạc Sở Nhân không có tâm tình ăn mỹ vị này nọ, nói thật nàng không biết là có bao nhiêu ăn ngon, còn không bằng đầu bếp Thất Vương phủ a. Nghe nhạc khúc quanh mình hộc trù lần lượt thay đổi, quả nhiên là quân thần cùng vui. Không nhớ rõ lần thứ mấy thở dài, Phong Duyên Thương bên cạnh rốt cục khuynh thân tới gần nàng nói chuyện. Phụ hoàng đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hơi thở trên người hắn quanh quẩn bên người nàng khiến Nhạc Sở Nhân có chút lưu luyến. Quay đầu nhìn về phía chỗ cao, quả nhiên, Hoàng thượng cùng Trần Phi cũng không thấy. Hoàng hậu đang nói chuyện cùng một Tần Phi, thoạt nhìn Đại Phong cùng nhà kề ở chung rất không sai. Đi thôi, nhìn quanh một vòng mọi người ánh mắt đã lờ đờ say, Nhạc Sở Nhân âm thầm hô khẩu khí, hoàn toàn tái kiến. Theo Phong Duyên Thương rời đi yến tiệc, thanh âm ồn ào dần dần biến mất, không khí yên tĩnh cũng vừa rồi khác biệt rất lớn a. Nhìn thoáng qua người bên cạnh, phong thần tuấn lãng ôn nhuận như ngọc, trong tao nhã lại mang theo phiêu nhiên. Tại ánh sáng mờ ảo nhìn hắn lại có vài phần thoát tục a. Làm cái gì nhìn bổn vương? Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Phong Duyên Thương rốt cục quay đầu nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, phượng mâu mỉm cười hỏi. Nhạc Sở Nhân lắc đầu thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng thở dài. Nhìn ngươi bộ dạng thực tuấn, Phong Duyên Thương cười ra tiếng, bạc môi cong lên hình thành độ cong mê. Tuy lời nói của Vương Phi không có nhiều điểm thành ý, nhưng bổn vương nhận. Ai nha, không nhận ra ngươi còn rất nhanh mồm nhanh miệng. Lại đây ta coi xem răng nanh có phải thực sắc bén hay. Phong Duyên Thương tiếp trả lại lời của nàng cha, làm cho Nhạc Sở Nhân thoáng có chút khó chịu, bởi vì dĩ vãng nàng nói chuyện hắn đều là cười nhận. Thân thủ làm bộ muốn xem răng Phong Duyên Thương lại linh hoạt né tránh. Vương Phi mắng chửi người cũng không giống người thường, theo bổn vương biết chỉ có trâu ngựa cùng súc vật mới cần xem răng nanh. Nhạc Sở Nhân cao cao khơi mào. Góc truyện audio.com, đuôi lông mày, ở đèn đuốc sâu kín, nàng cả người toát ra một tầng xinh đẹp mị hoặc, phong tình lưu truyền, tựa như ám dạ linh yêu. Biết đến còn không thiếu, người này, nói ngươi là tiểu bạch thỏ đi, nhưng lại thực thông minh. Nếu nói ngươi thông minh đi, có đôi khi bị nhân hại còn không tự biết, thật sự là không hiểu nổi ngươi. Bất quá ngày sau ngươi càng nhiều phải cẩn thân, theo ta thấy nơi này chẳng có ai là người tốt cả. Mang nhỏ của ngươi là ta cứu trở về, đừng không cẩn thận lại đánh mất, lãng phí công phu của. Tiếp tục tiến về phía trước, Nhạc Sở Nhân thấp giọng lải nhải. Nàng nói là lời ly biệt, khả năng nói ra có chút không thích hợp, nhưng lại có chút lo lắng Phong Duyên Thương hội không biết khi nào thì lại bị hại. Phong Duyên Thương lẳng lặng nghe, có thể nghe ra trong lời nói là nàng quan tâm hắn, nhưng là thấy có chút là lạ. Suy nghĩ một phen lại cho rằng không thực tế, Nhạc Sở Nhân là thất vương phi của hắn. Bất luận nàng rốt cuộc có cái gì bí mật, hắn đều đã một tầng tầng vạch trần. Thời gian dài ngắn không trọng yếu, kiên nhẫn hắn không thiếu. Nhưng cân nhắc ánh mắt nàng lơ đãng, hắn lại có chút không xác định, giống như có vài thứ hắn muốn tìm hiểu liền không còn kịp rồi. Cách chương.